Xin chào các bạn đã đến với hư thần giới của mình. Nếu các bạn là fan của thể loại xuyên không và hệ thống thì không thể bỏ qua bộ truyện phản diện siêu cấp của tác giả Cao Lãnh. Một thanh niên Trần Khuynh Địch vô tình xuyên Việt trở thành đạo tử Thuần Dương Cung, một trong 10 thánh địa, thân là đạo tử, nghĩa phụ là trưởng giáo, thiên phú, thể chất đều xứng với danh xưng thiên tài trong thiên tài. Nhưng hắn phát hiện ra mình không phải là nhân vật chính, mà hắn là nhân vật phản diện sẽ chết trong vòng 10 năm tới. Là người xuyên Việt mang trong người một cái hệ thống mà cái hệ thống này lại hồ cha nó. Có thể nói cái hệ thống bừa hơn con ngựa. Đây là một trong những bộ có cái hệ thống cực bừa, có thể nói là một hệ thống không đáng tin cậy chuyên môn rắc tâm lừa ký chủ. Trần Khuynh Địch chỉ muốn an an ổn ổn sống đời nhàn hạ, nhưng đời không như là mơ. Cái hệ thống chuyên gia hồ hắn mà nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì chỉ có một kết quả, xóa bỏ ký chủ. Sau bao ngày suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một cách để sống sót vừa không bị nhân vật chính giết chết vừa không bị hệ thống xóa bỏ, đó chính là ôm đùi nhân vật chính khác. Mang trong mình quyết tâm là một nhân vật phản diện nhưng thiện lành, niềm tin vào nhân vật chính Dương Xuân sẽ giúp hắn sống qua một kiếp nếu phải đối mặt với một nhân vật chính khác Trần Tiêm Tiêm. Thăm dò di tích, đánh phó bản nếu có nhân vật chính thì còn lo gì nữa, nhân vật chính ăn thịt còn mình thì húc tí canh, có nhân vật chính kế bên thì hung hiểm cùng hóa thành cơ duyên. Trích một đoạn hệ thống. Hệ thống, muốn mạnh lên sao, muốn được vạn người kính ngưỡng sao, câu hỏi này của ký chủ đúng rồi. Chỉ cần tăng thiên phú lên, ngài liền có thể đi được càng xa trên con đường nghịch thiên cải mệnh. Trần Khuynh Địch, bất nói nhảm, làm thế nào? Hệ thống, nạp tiền a, không nạp tiền ngài làm sao mà mạnh lên được? Cảnh giới. Bắt đầu từ hậu thiên được chia thành 4 cảnh giới nhỏ khác là Sở Khuy Môn Kính, Tiểu Hữu Sở Thành, Xuất Thần Nhập Hóa, Đăng Phong Tạo Cực. Tiếp đến là tiên thiên được chia làm 4 cảnh giới nhỏ khác là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo. Tiếp theo là võ đạo tông sư, sau đó là hỏa luyện kim đan, và cuối cùng là kích toái mệnh tinh. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe tập 1 của bộ truyện phản diện siêu cấp, thể loại tiên hiệp, xuyên không, hệ thống, hậu cung, hài hước. Tại đại thế giới trung thổ, ở bên ngoài Thuần Dương Cung Thánh Địa Võ Đạo, đang diễn ra một trận giao phong ngôn ngữ kịch liệt. Trong đó, một bên là thiếu niên mặc áo xanh, trên ống tay áo thêu một con cự long vàng óng, nhìn qua không quá 16, 17 tuổi, còn bên kia thì mặc một bộ áo vải, niên kỷ cũng lớn hơn thiếu niên một chút. Hai người giằng co, người chiếm ưu thế lại là thiếu niên không quá 16, 17 tuổi kia. Trần Khuynh Địch, rốt cuộc là ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào? Ồ! Trần Khuynh Địch rất hứng thú nhìn đối phương, mà đối phương thì than thở khóc lóc, tiếp tục lên án. Ta vào lúc 3 tuổi đã tu võ, 8 tuổi rèn luyện gân cốt, 12 tuổi đạt đến sơ khuy môn kính, 15 tuổi đạt đến tiểu hữu sở thành, 20 tuổi đạt đến xuất thần nhập hóa. Nếu ngươi có tình cảnh như ta, sẽ không có lý do mạnh hơn ta. Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt nói. Quả thật, với thiên phú của ngươi, cũng coi như là người ưu tú trong đệ tử nội môn. Trong tương lai cũng không phải là không thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng... Trần Khuynh Địch lớn tiếng nói. Ta có một người cha tốt. Lời vừa được nói ra, đệ tử nội môn kia lập tức đỏ bừng mặt, thở mạnh nói. Ta tu luyện khắc khổ từ nhỏ, đồng luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có tu vi và địa vị như bây giờ. Trần Khuynh Địch nói. Ta có một người cha tốt. Đệ tử nội môn gầm thét một tiếng. Thiên phú võ học của ta hơn ngươi, một lòng suy nghĩ cho tông môn, mấy lần tham gia nhiệm vụ tông môn đều hoàn thành viên mãn. Trần Khuynh Địch nói. Ta có một người cha tốt. Đệ tử nội môn lắc lư mấy lần, sự phẫn nộ trong mắt giống như có thể hóa thành hỏa diễm, nói. Ta hòa ái dễ gần với các sư đệ, tôn kính hữu lễ với các trưởng lão, còn đoạt được quán quân trong trận thi đấu nhỏ hôm qua của tông môn. Trần Khuynh Địch bình tĩnh nói tiếp. Ta có một người cha tốt. Người. Đệ tử nội môn phát run như động kinh, dùng tay phải chỉ vào Trần Khuynh Địch, đã cả lăm. Tông môn có một tên gia hỏa dựa vào lão cha trèo lên cao như ngươi, sẽ ngày càng mục nát. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức vô cùng giận dữ, chỉ vào con cự long vàng óng trên quần áo của mình nói. Ngươi hãy chú ý lời nói cho ta. Ta là đạo tử chân truyền, một đệ tử nội môn còn con như ngươi cũng dám khiêu chiến, có tin ta phái ngươi đi đến Nam Cương trấn áp man tộc, gặm khoai tây hàng ngày hay không? Đầu tiên, đệ tử nội môn kia bị khí thế của Trần Khuynh Địch dọa cho lui về sau một bước,